dùng tầm nhìn hạn hẹp của bản thân để đánh giá chiến lược vĩ đại của Tôn Bá Phu tướng quân. Các ngươi mới thật sự là đang vũ nhục Tôn Bá Phu tướng quân. Cách chương.